Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 89, Rùi Nhặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lâu bên nhau, Bạch Lộ ít nhiều cũng hiểu rõ vị cô nương ít lời. Biết múa đao này xem ra không phải tiểu ngư rồi, hôm nay tiểu thư ra ngoài gặp Lục đại công tử, nếu không phải tiểu ngư ăn. Bạch Lộ vội đưa tay che miệng, che giấu vẻ kinh ngạc. Xem ra nàng nghi ngờ không sai, cá khô của tiểu thư quả thật là bị Lục đại công tử ăn rồi. Nghĩ đến việc thiếu niên có dung mạo thanh tú ấy ăn cá khô, Bạch Lộ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, cũng xem như có chung sở thích với tiểu thư nhỉ. Bạch Lộ không chắc chắn, nghĩ thầm. Phùng Tranh đang cuộn mình trên mỹ nhân tháp, lơ mơ muốn thiếp đi thì bị Bạch Lộ đánh thức. Cố gắng mở đôi mắt mơ màng, thiếu nữ sơ tay muốn ôm mèo nhưng ôm hụt, mơ màng hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện của Nghênh Nguyệt công chúa đã tạm kết thúc. Như thể cục đá đè nặng trong lòng được chút xuống, khó tránh khỏi cảm giác thư thái đôi chút. Bên phu nhân có người tới mời tiểu thư qua đó, nói là cựu mẫu dẫn biểu tiểu thư đến rồi. Bạch Lộ nói câu ấy với giọng có chút không vui. Tiểu thư chính là bị biểu tiểu thư kéo đi xem khỉ diễn mà lạc mất. Hiện nay tuy tiểu thư đã bình an trở về, ảnh hưởng của việc bị bắt cóc cũng nhờ được trưởng công chúa Vĩnh Bình ưu ái mà giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhưng chỉ cần nghĩ đến giả như tiểu thư không trở về được, nàng liền hận không thể trợn trắng mắt với biểu tiểu thư. Còn cả cái chết của Giản gia, nghĩ đến người tỉ muội thân thiết từ nhỏ, lòng Bạch Lộ càng thêm đau đớn. Nàng có mang oán với biểu tiểu thư thì đã sao, khi mà chủ tử nàng chân quý nhất và người thân thiết nhất đều phải chịu tổn thương, chẳng lẽ nàng không được âm thầm trách giận chút ít. Phùng Tranh vừa nghe nói cựu mẫu Hứa thị đưa biểu tỷ Vưu Hàm Ngọc tới, cũng nhíu mày. Thời gian qua, Vưu Hàm Ngọc liên tục gửi thiệp mời, khi thì mời nàng đến Vưu phủ chơi, khi thì nói sẽ qua thăm, đều bị nàng viện cớ thân thể không khỏe mà từ chối. Không muốn gặp Vưu Hàm Ngọc, một là vì chẳng có thời gian nhàn rỗi, hai là vì chẳng muốn thấy gương mặt kia. Cả nhà ba người đều tham gia vào việc hãm hại nàng và thượng thư phủ, thì còn có gì đáng gặp. Mà Vưu Hàm Ngọc mong mỏi được gặp nàng, ý đồ ấy quá rõ ràng. Vẫn chưa quên được chiếc váy ở Tiết Vân Phường. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cùng nhau đi dạo mua đồ, hễ có của nàng là phải có của Vưu Hàm Ngọc. Lần đó là lần đầu biểu tỷ tay trắng, sao có thể không canh cánh trong lòng. Quan sát sắc mặt Phùng Tranh, Bạch Lộ thử thăm dò. Tiểu thư, hay là lại nói mình không khỏe? Phùng Tranh lắc đầu, đã tìm đến mẫu thân rồi, vậy thì đi gặp cũng được. Nàng không muốn gặp Vưu Hàm Ngọc. Chẳng qua là không muốn bị con ruồi nhặng bay lượn trước mặt, chứ đâu phải sợ nàng ta. Đã là ruồi mà cứ cố tình bay vào mắt, thì đập chết là được. Lấy cho ta một bộ xiêm y gặp khách. Phùng Tranh lười biếng dặn dò xong, từ mỹ nhân tháp bước xuống, đi đến bên cửa sổ. Trời vẫn âm u, ngoài cửa sổ, cây chuối xanh gì một cách ảm đạm. Dưới chân có gì đó đang cỏ cỏ, Phùng Tranh cúi đầu, thì ra là Lai Phúc. Nàng cúi người ôm lấy con mèo hoa, cười hỏi, Lai Phúc, có muốn đi gặp khách với ta không? Mèo, Lai Phúc rất nể mặt mà đáp lại một tiếng. Thay xong xiêm y, Phùng Tranh ôm Lai Phúc đi về phía Di Hinh Viện, vừa ra khỏi cửa liền gặp Phùng Đào. Đại tỷ, tỷ đến chỗ mẫu thân sao? Phùng Tranh gật đầu, vậy thì đi cùng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đào tiến đến gần, theo thói quen muốn khoác tay Phùng Tranh. Nhưng phát hiện tỷ tỷ đang ôm mèo nên chẳng biết bám vào đâu. Con mèo này thật là phiền, chạm vào đôi mắt xanh lục lấp lánh kia, tiểu cô nương âm thầm nghĩ. Mèo, con mèo béo vốn nhìn có vẻ hiền lành đột nhiên nhe răng kêu một tiếng. Phùng Đào hoảng hốt lùi lại một bước, sau đó đảo tròng mắt nói. Đại tỷ, Lai Phúc càng lúc càng dữ rồi đấy, mèo gì mà hung dữ thế chứ? Phùng Tranh khẽ cười, vuốt vuốt bộ lông của Lai Phúc. Lai Phúc rất ngoan, tam muội chỉ cần đừng chọc đến nó là được. Lai Phúc hơi ngẩng đầu, xem như đã nhận được lời khen. Phùng Đào vốn luôn quan sát con mèo hoa, càng thêm kinh ngạc. Đại tỷ, con mèo này hình như hiểu lời tỷ nói đó. Khi được đại tỷ khen, nàng cũng từng có bộ dạng đắc ý như thế. Nghĩ vậy, hiểu cô nương càng nhìn con mèo càng không thuận mắt. Giữa lúc hai tỷ muội nói cười, Di Hinh Viện đã hiện ra trước mắt. Vừa đến trước cửa đã nghe tiếng cười truyền ra. Chính là tiếng cười của cựu mẫu Hứa thị. Phùng Đào hơi bĩu môi, lẩm bẩm một câu. Mỗi lần nghe, cứ như gà mái đang cục tác. Phùng Tranh tai thính, nghe xong cố nén cười không bật thành tiếng. Đại tiểu thư, Tam tiểu thư đến rồi. Tiếng nha hoàn thông báo suýt nữa lạc giọng, đến khi hai người vào trong vẫn còn ngơ ngác. Nàng vừa nãy hình như nghe đến cái gì gà mái, chắc là nghe nhầm rồi. Hứa thị chưa đợi Phùng Tranh hành lễ đã thân thiết vẫy tay gọi. Tranh nhi, mau lại đây ngồi. Phùng Tranh bước tới, nhàn nhạt hành lễ. Hứa thị vốn định nắm tay cháu gái để thể hiện thân tình, nhưng nhìn thấy con mèo hoa trong lòng nàng đành thôi. Sao Tranh nhi dạo này không đến nhà chơi, mọi người ai cũng nhớ con lắm. Đặc biệt là biểu tỷ con, ngày nào cũng nhắc mấy lần. Giọng điệu Hứa thị đầy vẻ thân mật pha chút trách móc. Phùng Tranh yên lặng nhìn Hứa thị, trong lòng không khỏi cảm thán, biết người biết mặt chẳng biết lòng. Nếu không phải đã tra ra người xúi dục cữu cữu là ai, thì ai mà nghĩ người thái độ niềm nở thế này lại mang lòng dạ rắn rết. Tranh nhi, sao không trả lời? Vưu thị thấy con gái im lặng, liền nhắc. Phùng Tranh lại nhìn sang mẫu thân. Chuyện của nhị thẩm, nàng đã thẳng thắn nói với mẫu thân, nhưng hành vi của cả nhà cữu cữu, tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ. Nàng muốn cả nhà cữu cữu phải trả giá xứng đáng, mà mẫu thân, dù ủng hộ nàng hay không nữa để họ chịu khổ, khi đối mặt với cữu mẫu chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Phùng Tranh từ từ mỉm cười. Cữu mẫu đã đến, lúc này, Vưu Hàm Ngọc cất lời. Biểu muội, mấy lần ta sai người đưa thiệp đều nghe nói muội không khỏe, nay đã đỡ chút nào chưa? Vưu thị nghe vậy, không khỏi nhìn con gái một cái. Phùng Tranh đưa tay che miệng máp khẽ, mỉm cười đáp. Vâng, cứ thấy mệt mỏi lười biếng, chẳng muốn động đậy. Thì ra là vậy, ánh mắt Vưu Hàm Ngọc lóe lên, có chút thất vọng. Đã sang tháng năm, nếu không mau đi mua chiếc váy gấm ấy thì sẽ bị coi là lỗi mùa mất. Từng có một thời gian nàng không muốn gặp Phùng Tranh, dù sao chuyện kia cũng khiến nàng chột dạ, nhưng thời gian qua đi, tâm trạng cũng thay đổi. Dù sao biểu muội cũng bình an vô sự quay về, lại chẳng hay biết gì, chẳng lẽ nàng phải tránh mặt cả đời. Hiểu rõ tâm tư con gái, Hứa thị cười nói, tiểu cô nương phải năng vận động, chứ cứ nằm mãi thì càng thêm mệt mỏi. Vưu thị nghe thấy có lý, liền đề nghị, Tranh nhi, Đào nhi, các con cùng Hàm Ngọc ra ngoài đi dạo chút đi. Phùng Đào âm thầm bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng hứng thú gì với việc đi dạo cùng Vưu Hàm Ngọc cả. Phùng Tranh thản nhiên từ chối. Trời đang âm u, nếu lỡ có mưa ngoài đường thì phiền phức, không bằng ta dẫn biểu tỷ đi dạo trong hoa viên. Cũng được, Vưu Hàm Ngọc trong lòng tuy không vui, nhưng vẫn cười đứng dậy. Đi chơi đi, Vưu thị mỉm cười nhìn theo ba người. Phùng Tranh quay sang Vưu Hàm Ngọc, mỉm cười. Đi thôi, biểu tỷ. Vưu Hàm Ngọc khẽ gật đầu, theo thói quen đưa tay ra. Chỉ thấy một bóng đen vụt thẳng về phía nàng. Cách chương.